Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, Pháp Truyền Lục Nhĩ. Sắc tức là không, không tức là sắc. Chấm ngoặc kép. Nữ vương chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nghe được hai câu này, theo lặp lại đọc một lần. Ôn Nhu hỏi nói: Ngự đệ ca ca, các ngươi Phật gia đều giảng tứ đại giai không sao? Đường Tăng đình chỉ niệm kinh, nói: Tất cả có triển vọng pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, ứng tác như thế nhìn. Nữ vương ngồi dậy, một đôi dường như mừng không phải mừng, dường như buồn không phải buồn, con mắt nhìn Đường Tăng, ý cười dần dần ở trên mặt ngất mở, nói: Như ngự đệ ca ca thật có thể làm được tất cả đều như ảo ảnh trong mơ, tứ đại giai không? Vậy vì sao cũng không dám nhìn thẳng nhìn ta một hồi? Chấm ngoặc kép. Đường Tăng có chút quẫn bách. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Nữ vương tiếp theo nói: Như ngự đệ ca ca quả thật dám mắt nhìn thẳng ta một hồi, ta không tin hai ngươi mắt dai không? Đường Tăng dường như vô pháp phản bác, than nhẹ một tiếng, nói: Bệ hạ, ngươi cần gì phải làm khó dễ Bần Tăng? Bần Tăng một lòng hướng về Phật, lập chí đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, vì chính là độ hóa thế gian rất nhiều cực khổ. Kính xin bệ hạ sớm ngày đổi nhau quan văn, thả Bần Tăng Tây bước đi đi. Nữ vương hỏi nói: Người quả thật muốn xá ta đi? Đường Tăng nói: Bần Tăng tâm ý sớm quyết. Nữ vương trầm mặc một hồi, sau đó đau thương nở nụ cười, nói: Vậy cũng có thể, thế nhưng muốn mời Thánh Tăng trả lời ta hai vấn đề. Nếu là đáp thật tốt, ta thả ngươi tây khứ. Nếu là đáp không tốt, chấm ngoặc kép. Nữ vương lắc đầu cười cợt, đáp không tốt liền đáp không được, ta cũng không thể đưa ngươi làm sao. Đường Tăng nói: Bệ hạ xin hỏi. Nữ vương nhìn chăm chú vào Đường Tăng, hỏi ra vấn đề thứ nhất: Nếu ngươi Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh, bây giờ trước mắt ngươi liền có một cần ngươi độ, ngươi vì là gì tuyệt tình như thế? Đường Tăng nghẹn một hồi, suy nghĩ một chút, nói: Bần Tăng bây giờ độ không được bệ hạ, chính là bởi vì không được chân kinh. Nữ vương đạo: Ngươi chỉ cần cùng ta vĩnh kết người cùng sở thích liền có thể độ ta. Nói như thế nào độ không được? Có thể thấy được ngươi Phật môn cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đường Tăng hoảng sợ, tuyên câu: A-di-đà Phật. Nữ vương lại nói: Thánh Tăng vừa mới niệm tụng sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu sắc tức là không, vậy vì sao lại có giới sắc thanh quy? Chẳng lẽ không phải trước sau mâu thuẫn? Ngự đệ ca ca đem ta cho rằng là không, cùng ta thành đôi kết đối với, liền không tính làm trái giới quy tắc thanh quy chứ? Đường Tăng nhất thời nghẹn lời. Nữ vương lời lẽ sắc bén bức người: Phật môn nói tứ đại giai không, nếu đều đã trống rỗng rồi, hà tất còn muốn phổ độ? Cả vườn xuân sắc là không, ngày tốt mỹ cảnh là không, xuân tiêu một khắc là không, Tây Thiên thỉnh kinh là không, hết thảy giai không, ngự đệ ca ca đến cùng ở chống cự gì đây? Đường Tăng tự xuất ra tới nay, cùng người chất vấn không có 1000 chàng cũng có 800 chàng. Mỗi một lần hắn đều có thể đem đối phương tranh luận á khẩu không trả lời được. Có thể nói miệng lưỡi lưu loát, lưỡi chói lọi liên hoa. Chỉ có hôm nay mặt đối với hùng hổ dọa người Tây Xà nhà nữ vương, hắn đột nhiên trở nên miệng lưỡi vụng về, đáp ứng không xuề: Bệ hạ, chấm ngoặc kép. Đường Tăng chậm một hồi, cố gắng tự chấn định nỗi lòng, vẫn là dẫn ra kinh nghĩa khuyên bảo: Tất cả ân ái sẽ vô thường hiếm thấy lâu, sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy vu thần lộ, từ thích cố sinh buồn giàu, từ thích cố sinh sợ hãi, như cách ở thích người, không lo cũng không sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Như cách ở thích người, không lo cũng không sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Nữ vương cười rộ lên, nụ cười thê mỹ như tan dã chi tuyết. Người như cách ở thích, không lo không sợ thì lại làm sao? Ngự đệ ca ca, người có thể biết, nếu không thể cùng người yêu vĩnh viễn cùng nhau, cho dù làm Phật tổ cũng không sẽ khai tâm. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời lo sợ tát mét mặt mày. nữ vương cũng sẽ không đùa giỡn hắn. Nói, quên đi, ngự đệ ca ca, ta biết lưu ngươi không được. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta xuất giá tòng phu, theo ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh. Chấm ngoặc kép, Đường Tăng còn không nghe xong liền cuống quýt xua tay từ chối. Ngươi không muốn lưu lại, lại không muốn mang ta ly khai. Nhẫn tâm như vậy, còn nói cái gì lòng dạ từ bi. Hai người này ngày lại không tán gẫu ra kết quả gì. Chờ lan thuyền cập bến, Đường Tăng muốn cáo từ thời gian. Bỗng nhiên hồ bên trong nổi lên một trận gió cuốn. Hô xèo, a, quyển gió thổi qua, nghe được Đường Tăng một tiếng hét thảm. Từ lâu không thấy tăm hơi. Ngự đệ ca ca, nữ vương kinh hô một tiếng. Đã thấy hồ nước xa xôi, hơi nổi sóng. Nơi nào còn có nàng ngự đệ ca ca hình bóng. Nữ vương quay về hồ kia bạc đờ ra một lúc lâu. Sau đó khe khẽ thở dài. Xem ra, chính mình cuối cùng là thất bại a. Cho dù là thật sự động tình, không biết nàng ấy một bên sẽ như thế nào. Một loại phương thức khác sẽ có hay không có hiệu quả. Nữ vương lại trầm mặc một hồi, chuẩn bị trở về cung. Vừa xoay người liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Khói hoa tiên tử liền từ bỏ như vậy sao? Cái kia nữ vương nghe vậy, thân thể nhất thời cứng đờ. Tiện đà đột nhiên xoay người, nhìn thấy trên mặt hồ đứng cạnh một cái thiếu niên mặc áo trắng. Chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám xông vào ta chống cự hoa viên. Nữ vương mày liễu một hiên. Một quốc gia chi chủ khí chàng nhất thời tránh ra. Ta chỉ là một vị đứng ngoài quan sát người. Trò hay nhìn đến đây. Cảm thấy đáng tiếc. Bởi vậy mạo muội hiện thân. Thiếu niên mặc áo trắng kia hãy còn ở trên mặt hồ cất bước đứng lên. Vừa đi vừa nói. Trước đây tuổi còn nhỏ, xem trò vui thời điểm thậm chí sẽ cảm thấy tiên tử có chút không đủ rụt rè. Bây giờ hiện trường nhìn qua một lần, mới biết Đường Tăng bỏ qua có thể là mặt khác giống như nhân sinh. Thiếu niên mặc áo trắng tự nhiên là vẫn ẩn thân Tây Lương Vương cung Quách Đại Lộ. Hắn ẩn núp ở đây, chính là vì thăm dò điều tra rõ ràng cái kia nữ vương thân phận thực sự. Cái kia nữ vương vì tránh né Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình, vận dụng vương mẫu nương nương ban tặng bí bảo, che đậy trên người tiên khí. Ngược lại cho Quách Đại Lộ đi vào giấc mộng, thôi diễn chỗ trống, chờ lờ mờ biết rõ nữ vương căn nguyên phía sau. Lúc này hiện thân một gạt, làm cuối cùng xác nhận, nữ vương vẻ mặt cảnh giác, nói, các hạ nếu chỉ là muốn nói những này không quan hệ đau nhột. Kính xin nhanh chóng rời đi, thiếu niên mặc áo trắng tổng kết nói, giao trì vương mẫu dưới trướng khói hoa tiên tử, phụng mệnh hạ phàm. Vì là Đường Tăng bố trí tình này kiếp, rắc khói hoa lưới, không ngờ chưa có thể thành công. Nữ vương sắc mặt chìm xuống, các hạ là nói là Phật hay ma, đều có thể hãy xưng tên ra. Thiếu niên mặc áo trắng kia sái nhiên cười nói, tiên tử không cần nổi giận, tại hạ rời đi nơi này. Nói đi bóng người từ từ hư hóa, dường như nước ảnh, quả nhiên từ trên mặt hồ biến mất. Chân thân vì là giao chỉ khói hoa tiên tử Tây Xà nhà nữ vương nhíu mày một lúc lâu. Phất tay áo hồi cung, Đường Tăng bị bắt vào Tỳ Bà Động, có khác một phen cưỡng bức đe dọa. Quách Đại Lộ vừa tra rõ nữ vương thân phận, đối với cái kia Tỳ Bà Động bò cạp tinh lai lịch đương nhiên cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hơn nửa cùng Bì Lam Bà Bồ Tát không thể tách rời quan hệ. Thỉnh kinh tiểu đội một đường Tây Hành, kiếp nạn tầng tầng. Tự là cho các lộ thần tiên nhúng một tay cơ hội. Trước sau biểu hiện, cái này hoặc giả vốn là đạo tổ cùng Phật tổ hai vị đại lão bố cục đề bên trong nghĩa. Quách Đại Lộ chính mình đi trước Tỳ Bà Động liếc mắt nhìn. Bằng cuối cùng xác nhận cái kia bò cạp tinh thân phận. Sau đó cho Ngộ Không gửi tin nhắn. Thời gian này, Tây Xà nhà nữ vương cũng đã phái người đem tin tức báo cho Ngộ Không tam huynh đệ. Ly hận ngày. Đầu xuất cung, lão quân phất tay đem trước mặt hỏa kính xóa đi, tiện đà vươn tay trái ra, một tòa lưu ly bát quái lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái kia bát quái lô bên trong ngồi xếp bằng một vị khỉ ma các, chính vật ngã lưỡng vong, tìm hiểu đại đạo, tự nhiên chính là từng bị trấn áp ở Lục Lưỡng Hồ Khuông thế kỷ. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, có thể hay không man thiên quá hải, lửa ở tam giới, toàn bộ ở một lần hành động này. Lão quân vừa dứt lời, lô bên trong khỉ ma các đột nhiên trợn mở hai con mắt. Hai vệt kim quang thẳng tắp bắn ra. Lý Bạch không trắng nói xong bản là cái gì quỷ. Thái giám là cái gì quỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.